Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3536, chương 3537, Thanh Ma Long Đế. Đây là một hồi huyết án. Hôm nay qua đi, chỉ sợ đây càng là sẽ trở thành là một tràng án chưa giải quyết. Ai có thể tưởng tượng, chư thiên đế sẽ vì chính là một tay màu đen trường đao, mà giết khó hòa giải. Giết trở thành ngươi chết ta sống. Hôm nay qua đi, chỉ sợ này sẽ trở thành một đoạn bị chôn vùi lịch sử, không có người lại nguyện ý đi đề cập. Tu vi đã đến thiên đế đại cảnh, thủ đoạn cũng là phi phàm đáng sợ, giống nhau cảnh giới hai người. Nếu là đơn đả độc đấu, chỉ sợ đánh lên cái 3 năm 10 năm cũng khó có thể phân ra thắng bại. Nhưng là một khi trở thành cục diện bây giờ, sinh tử của một người thường thường sẽ là chuyện trong nháy mắt tình, gần kề 3 canh giờ mà thôi. Nguyên bản ở chỗ này hơn 10 vạn thiên đế, tự chết rồi còn hơn một nửa. Chư thiên vạn giới, cường giả nhiều không kể xiết, nhưng là tại đây chính là mấy canh giờ ở trong, tự chết rồi nhiều người như vậy. Đây là lần thứ nhất, ngày hôm nay hoàn toàn đã trở thành đế chôn cất ngày. Vô số thiên đế tại đây trong vòng một ngày chết oan chết uổng, dầm dầm dầm. Thế nhưng mà dù vậy, chém giết cũng hay là đang tiếp tục. Theo thương vong tăng nhiều, ân oán cũng lại càng cấp càng sâu. Không giết đến người cuối cùng, sợ là không cách nào chấm dứt đây hết thảy. Ai có thể nghĩ đến, ngay từ đầu một lần tiểu tranh chấp lại có thể biết dẫn phát như thế sóng to gió lớn. Lại là hai canh giờ đi qua, hơn 10 vạn thiên đế, đã 10 thành chỉ còn lại có 3 thành, lúc này có thể đứng đấy, hoặc là tự là một ít thực lực phi phàm thế hệ, hoặc là tự là một ít hành động người hòa giải người. Ngay từ đầu những cái kia kêu gào lợi hại nhất, cũng đã tại trước tiên toi mạng, chết nhiều người như vậy, chư vị đạo hữu hay là không chịu dừng tay sao? Chẳng lẽ nói, chúng ta không nên toàn bộ bỏ mạng tại này, chư vị mới có thể thỏa mãn? Chư vị đạo hữu làm như vậy, không thể nghi ngờ là lại để cho người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng. Ahat. Lúc này nếu là cái kia Thanh Lâm hiện thân, chúng ta còn có thừa lực đối phó hắn sao? Chư vị nên thanh tỉnh thanh tỉnh, mục đích của chúng ta không phải tự giết lẫn nhau. Ahat. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, có hóa thạch sống nhân vật tầm thường lại một lần đã bắt đầu du thuyết. Bọn hắn tốn sức tâm cơ thầm nghĩ lại để cho đây hết thảy chấm dứt, thế nhưng mà ai có thể đủ nghe bọn hắn? Chiến cuộc tiếp tục chuyển biến xấu, không chết không ngớt, không giết đến người cuối cùng tuyệt đối sẽ không có người dừng tay. Tình huống như vậy lại để cho nguyên bản rất nhiều người hòa giải đều nhìn không được rồi, cũng không khỏi không lăng lệ ác liệt xuất thủ. Càng nhiều nữa người chết, lại là hai canh giờ mà thôi, tự lại có gần vạn người chết. Toàn bộ tranh giành tiên chi lộ lên đã chỉ còn lại không tới 2 vạn người. Chư thiên đế liên minh triệt để sụp đổ, tan thành mây khói. Có thể mặc dù đến nơi này một bước, chư thiên đế cũng như trước không muốn như vậy dừng tay. Rất nhiều người mặc dù đã hiểu đây hết thảy không có lẽ phát sinh, cũng không có dừng tay. Bọn hắn hiện tại cũng là thân bất do kỷ rồi, thầm nghĩ có thể chiến đến cuối cùng một tia lực lượng, thầm nghĩ sông đến cuối cùng đã đủ rồi. Bỗng dưng một tiếng bạo giống đột ngột vang vọng toàn bộ chiến trường. Một tiếng này đạo uống, âm thanh chấn cái này toàn bộ một mảnh không gian, lại để cho toàn trường người cũng không khỏi chịu một hồi run rẩy. Rất nhiều thực lực chưa đủ người, thậm chí là linh hồn run rẩy, có một loại nếu không do tự chủ quỳ xuống xúc động. Bọn người tốt xấu cũng đều là chư thiên vạn giới xưng tôn làm tổ chi nhân. Hôm nay nhưng mà là một tay đao, như thế đại động can qua. Chẳng lẽ bọn người sẽ không cảm thấy xấu hổ sao? Tu hành như bọn người như vậy, tu hành vạn năm, 10 vạn năm, sợ là đều tu đến cẩu thân lên rồi. Vì một điểm cực nhỏ lợi nhỏ, tự chém giết phân tranh, thật làm cho con người làm ra các ngươi cảm thấy khinh thường. Muốn thiên đế thần binh, chính mình đi luyện chế, tranh đoạt như vậy một tay đao, xem như cái gì bổn sự. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đạo uống thanh âm tái khởi, thẳng tướng mọi người ở đây, trở thành 3 tuổi hài đồng quát lớn. Hoàn toàn không để cho bọn hắn lưu một tia mặt mũi. Đưa bọn chúng cho mắng trở thành cẩu huyết xối đầu. Thế nhưng mà nghe thế một hồi mắng, chiến trường bên trong đích chư thiên đế, rõ ràng đều lăng không sinh ra một loại thể hồ quán đính cảm giác. Mọi người không hẹn mà cùng lựa chọn dừng tay, không hẹn mà cùng dùng một loại hoàn toàn tỉnh ngộ đồng dạng ánh mắt. Nhìn xem bốn phía. Cảm giác đây hết thảy là như thế bất khả tư nghị. Những người này đều là ta giết, ta đến cùng làm cái gì? Tôn đạo hữu, Mạc Kiền đạo hữu, Hoàng phủ huynh đệ, các ngươi như thế nào đều chết hết? Chấm ngoặc kép, ta đều làm cái gì? Ta tại sao không có một tia tự chủ năng lực? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trên trận chư thiên đế đều là như ở trong mộng mới tỉnh. Đối với cái này trước phát sinh hết thảy, giống như đã mất đi trí nhớ, mà bọn hắn trước đây làm những chuyện như vậy, cũng hoàn toàn như là không phải do bọn hắn làm bình thường. Một người hai người biểu hiện như thế, có lẽ hay là đám bọn hắn không cách nào tiếp nhận sự thật, mà giả ra một loại thái độ. Thế nhưng mà toàn trường mọi người như thế, cũng đủ để nói rõ vấn đề. Các ngươi gặp người ta nói được dùng đại pháp lực ảnh hưởng tới đạo tâm, rõ ràng còn không tự biết. Cái này một cái chớp mắt, đạo uống thanh âm tái khởi, nói ra mọi người trong lòng nghi hoặc. Ngay sau đó, mọi người không hẹn mà cùng theo tiếng nhìn lại, đã thấy đến một cái thanh phát nam tử, chậm rãi xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Nam tử đang mặc màu xanh nhạt trường bào, một đầu thanh phát theo gió mà động. Ở đằng kia thanh phát chính giữa, có 2 cây giác, giống như lộc không phải lộc, giống như long không phải long, nhìn về phía trên thập phần không được tự nhiên, nhưng là người này nam tử, lại cho người một loại cực kỳ bất phàm cảm giác, lại để cho người ai cũng tinh tường thật sâu thiền, là thanh ma long đế. Hắn phụ thân ma long thiên đế, từng cùng thủy tổ long thần tranh hùng. Đại chiến 3000 năm, tuy nhiên cuối cùng nhất không địch lại, đánh mất thủy tổ long thần vị, thực sự đã chứng minh thực lực của mình. Thanh ma long đế, thất trọng 9 tầng thiên đế, thực lực bất phàm, năm đó hắn từng cùng cuồng linh nhất mạch đại đệ tử Lâm Đồng Phỉ tại tranh giành tiên chi lộ ăn ảnh. Gặp, hai người kịch liệt quyết đấu, tuy nhiên thanh ma long đế bởi vì trăm chiêu thất bại. Không thể không trơ mắt nhìn Lâm Đồng Phỉ leo lên rất cao cấp độ tiên lộ. Thế nhưng mà 3 năm về sau, hắn tự đuổi sát Lâm Đồng Phỉ mà lên. Cho đến ngày nay, giữa hai người chênh lệch, cũng chỉ có chính là 1 tầng tiên lộ mà thôi. Lại là hắn, thật không nghĩ tới liền hắn cũng tới. Thanh ma long đế ý trong lời nói, chẳng lẽ nói chúng ta bị người cho đã khống chế? Hôm nay... cũng may mắn là hắn đã đến. Nói cách khác, chúng ta chỉ sợ đều cũng bị người cho lợi dụng đến cùng. Chém giết đến cùng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhận ra thanh ma long đế. Toàn trường mọi người là trong nội tâm đại chấn. Đối với kỳ thật thực lực cùng thanh danh, có nhất định được hiểu rõ. Đồng thời, toàn trường người cũng đều không hẹn mà cùng sinh ra một loại áp lực cùng nghĩ mà sợ. Tâm tình đều là trở nên vô cùng phức tạp. Long đế tiền bối, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Trường sinh thiên đế còn sống, nhưng cũng là toàn thân là tổn thương. Hắn là thất trọng 1 tầng thiên đế. Tại thanh ma long đế trước mặt, thực sự không thể không tôn xưng hắn là tiền bối. Chuyện gì xảy ra? Hừ, thanh ma long đế con mắt quang lạnh lùng nhìn thoáng qua trường sinh thiên đế. Cũng không trả lời câu hỏi của hắn. ánh mắt của hắn như chim ưng, thập phần lăng lệ ác liệt, khắp nơi chàng chi nhân trên người nhanh chóng đảo qua, lại để cho người không tự chủ được sinh ra một loại lớn lao áp lực. Các ngươi những người này, chấm ngoặc kép, kế tiếp, Thanh Ma Long Đế thở dài ra một hơi, sau đó mở miệng, nói đến hắn chỗ hiểu rõ đến tin tức, âm vang BOANG, chấm ngoặc kép, thế nhưng mà hắn mà nói còn chưa kịp nói ra miệng. Tranh giành tiên chi lộ thượng cái kia một tay màu đen trường đao, lại đột nhiên một hồi kịch liệt chấn động, ngay sau đó, ngàn vạn đạo màu đen ánh đao, theo cái kia trên thân đao, như thiểm điện bay ra, hướng phía mọi người tại đây, lăng lệ ác liệt chém tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.